theo thứ tự là Nhất Kiếm, Vạn Ảnh, Vạn Kiếm Quy Nhất và Vạn Kiếm Khúc. Trong đó Vạn Kiếm Khúc là sát chiêu mạnh nhất, lúc trước ta thi triển chính là chiêu Vạn Kiếm Khúc đó. Kỷ Linh nói, Vạn Kiếm Khúc, Vạn Kiếm Khúc cơ, quan trọng không phải ở vạn kiếm mà là ở chữ khúc. Mấy năm gần đây, Kỳ Kiều Hòa đã bố trí đặc biệt cho người đem một vài bộ kiếm pháp, đao pháp ở kỳ tộc tới. Kỷ Linh đều đã xem qua từng bộ. Kỷ Linh đạt tới cảnh giới bậc này thì hắn đã có thể sáng tạo ra những bộ kiếm pháp như vậy rồi. Chỉ cần hắn lĩnh hội được ý nghĩa ở trong đó là được. Khúc cơ. Kỳ Mặc kinh ngạc. Người nhìn kỹ đây. Ngón tay Kỷ Linh ngưng tụ ra một đường kiếm quang vẽ thẳng lên khoảng không. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh xuất hiện đầy trời, chằng chịt mênh mông bao phủ khắp nơi, giống như vạn kiếm khúc do Kỳ Mặc thi triển lúc trước. Thế nhưng vô số kiếm ảnh kia lại giống như những nốt nhạc, từng cái có chút khác nhau, nhưng khi chuyển động thì lại giống như một bản nhạc hòa tấu. Chào dâng, vui vẻ, đám sáu người Kỳ Mặc ngẩn ra, bọn họ chưa từng cảm nhận được sự vui sướng khi nhìn kiếm ảnh như vậy. Dường như vô số kiếm ảnh đó có sinh mệnh vậy. Nhìn tiếp đây. Kỷ Linh mở miệng rồi lại chém ra lần thứ hai. Ánh kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh. Từng kiếm ảnh kia hiện lên, mỗi cái nhìn như riêng rẽ nhưng rồi lại liên kết với nhau. Vô số nốt nhạc biến thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Trong đó lại ẩn chứa sát ý cực kỳ lớn. Một loại sát ý làm cho người khác phải sợ hãi, kinh khiếp. Mỗi kiếm ảnh nhìn như một binh sĩ. Vô số binh sĩ gào thét liều chết xông lên, che trời ngập đất, sát ý cao ngất. Sắc mặt đám Kỳ Mặc trở nên trắng bệch, cả đám đều không tự chủ được liên tiếp lùi về phía sau. Đã thấy được chưa? Kiếm quang trên ngón tay của Kỳ Linh liền biến mất. Đây chính là khúc, là cái hồn của cả bộ kiếm pháp. Bất kể là vật gì đều có cái hồn của nó. Có hồn thì vạn kiếm của ngươi mới có thể trở thành một thể, hóa thành một khúc kiếm nhạc làm rung động lòng người. Năm người kia cảm thấy thực sự rung động, mà Kỳ Mặc với trình độ nghiên cứu vạn kiếm khúc tới mức sâu đậm thì hoàn toàn bị chinh phục. Phù phù một tiếng, liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt Kỳ Linh. Xin thu ta làm đồ đệ. Tuy lúc này Kỳ Mặc khẩn cầu muốn bái làm sư phụ, nhưng Kỳ Linh làm sao có thể đáp ứng được đây. Dù sao thì kiếm pháp phải có hồn, phải cần ngộ đạo, mà những thứ đó lại không thể dạy được. Sau đó Kỳ Linh cũng chỉ điểm cho từng người khác. Những người đấy đều trở nên cực kỳ khiêm tốn, đem những điều khó hiểu trong khi tu luyện hỏi Kỳ Linh. Dĩ nhiên việc trả lời những vấn đề này đều là việc dễ dàng với Kỳ Linh, vì chỉ riêng về kiếm pháp thì ở kỳ tộc đã không có ai có bằng được hắn rồi. Lần chỉ điểm này diễn ra trong 2 canh giờ, sau đó Kỳ Linh liền tiễn khách đi. Sau khi trở về, các ngươi nhớ tìm hiểu kỹ càng, còn bây giờ ta không thể giữ lại các ngươi nữa. Sau khi chỉ điểm từng người, Kỷ Linh liền đi thẳng, làm cho 6 tên thanh niên mang ánh mắt trông mong nhìn theo Kỷ Linh. Bọn họ đều có mong muốn được Kỷ Linh chỉ điểm thêm một thời gian nữa. Đêm đến, Kỷ Linh đang khoanh chân tu luyện ở trên giường, nguyên khí thiên địa đang không ngừng đổ vào trong người hắn, tạo thành chân nguyên dạng lỏng. Đến lúc cảm thấy đan điền hơi căng quá thì Kỷ Linh mới liền ngừng lại. Có lẽ chỉ mấy tháng nữa là ta có thể tu luyện luyện khí khai mở tử phủ được rồi. Kỷ Linh thầm nghĩ, có điều ta vẫn không thể biết tới khi nào tu luyện xích minh kiểu thiên đồ đạt tới tử phủ, đạt tới tầng thứ 7 đây. Hôm nay cả thần ma luyện thể lẫn luyện khí đều đã đạt tới cấp độ tiên thiên viên mãn. Pháp môn luyện khí cũng chỉ là một loại pháp môn bình thường ở kỳ tộc có tên là Thủy Nguyên Công. Chân nguyên được luyện ra từ pháp môn này có cả chất và lượng thấp kém hơn một chút, nhưng được cái dễ dàng đột phá tử phủ. Một khi chuẩn bị đầy đủ rồi thì có thể lo đến việc khai mở tử phủ. Thủy Nguyên Công này cũng chỉ là một loại pháp môn bình thường. Kỳ Linh thầm nghĩ, lại còn chỉ có thể tu luyện tới tử phủ. Sau khi mở tử phủ xong thì ta cần phải có một loại pháp môn luyện khí hoàn toàn mới. Pháp môn tu luyện càng cao thì mức độ chân quý lại càng lớn. Đến lúc đó ta phải tìm được một loại pháp môn luyện khí thực sự lợi hại. Dù sao thì Thủy Nguyên Công cũng là một loại pháp môn đơn giản. Nếu ta cứ tiếp tục tu luyện những loại pháp môn đơn giản như vậy thì chỉ sợ sau này cùng lắm cũng đến được cảnh giới vạn tượng mà thôi. Đó chính là sự khác biệt giữa pháp môn cao thâm và pháp môn đơn giản. Pháp môn càng cao thâm thì bắt đầu tu luyện đã cực kỳ gian nan rồi. Từng bước đi đều để lại những dấu chân sâu đậm, tuy nhiên tu luyện lại không bị đứt quãng. còn pháp môn đơn giản thì lúc đầu có thể dễ dàng mở tử phủ, cố gắng hết sức thì có thể tới được cấp độ vạn tượng. Thế nhưng muốn tới nguyên thần đạo nhân nư, thật sự không có hy vọng. Dù sao thì kỳ tộc cũng là một bộ tộc ở tầng dưới cùng, pháp môn thần ma luyện thể, luyện khí đều không thể tới mức cao thâm được. Chỉ có Xích Minh Cửu Thiên Đồ có tính đặc thù riêng nên được truyền bá rộng rãi, nhờ đó kỳ tộc mới có được pháp môn cỡ này. Còn trên phương diện luyện khí thì pháp môn đều rất kém cỏi, như kỳ Kiều Hòa, ảnh Ba Ba đã tu luyện gần 400 năm rồi mà vẫn như trước bị hãm ở cảnh giới tử phủ. Cũng chính là do pháp môn đơn giản dễ dàng đột phá tử phủ, nhưng lên vạn tượng thì sẽ rất khó, còn nguyên thần đạo nhân thì không thể nào với tới được. Nhất định phải đi ra ngoài lưu lạc. Kỳ Linh có chút chờ mong. Đến lúc mà được tử phủ thì khi đó khả năng giữ mạng còn lớn hơn một chút, hiện tại thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Kỳ Linh rất rõ ràng thực lực của bản thân, trên phương diện luyện khí đã đạt tới tiên thiên viên mãn, có điều vào nửa năm trước, tiểu thiên kiếm trận cũng đã có thể thi triển ra tầng thứ 9. Nói về lực công kích hẳn là ngang tầm với tử phủ viên mãn, nhưng nhược điểm là tiêu hao chân nguyên quá nhanh, không thể chiến đấu lâu dài như tử phủ tu sĩ được. Về phương diện luyện thể, Xích Minh Cửu Thiên Đồ đạt tới tiên thiên viên mãn là đã có thể sánh với tử phủ tiền kỳ thần ma luyện thể thông thường. Với sinh mệnh lực hiện giờ, cho dù bị đâm thủng đầu cũng không chết, nên dù thực lực công kích có kém hơn so với tiểu thiên kiếm trận, nhưng khi giao chiến thì phương diện luyện thể lại có tác dụng lớn hơn. Tuy tiểu thiên kiếm trận cực kỳ sắc sảo, nhưng nếu gặp phải tử phủ tu sĩ thần ma luyện thể với thân thể cứng cỏi vô cùng của đối phương, thì cho dù một đường kiếm quang miễn cưỡng đâm thủng được đối phương, nhưng rồi đối phương lại vẫn có thể nhanh chóng khôi phục được. Kỳ Linh thầm nghĩ. Còn tử phủ tu sĩ luyện khí thì cho dù là viên mãn, ta vẫn có thể đấu được một trận. Tử phủ tiền kỳ thần ma luyện thể thì ta còn nắm được vài phần, nhưng mạnh hơn thì đúng là rất khó khăn. Cũng không biết làm cách nào để mình có thể đột phá được Xích Minh Cửu Thiên Đồ, phải như thế nào thì mới có thể chuyển hóa âm dương, tích huyết trọng sinh. Bị đâm xuyên đầu mà không chết vẫn chưa là gì, chỉ cần đạt tới tầng thứ 7 thì có thể hồi sinh từ một giọt máu. Sức sống mãnh liệt như vậy làm cho những tử phủ tu sĩ luyện khí khác nhìn thấy mà đau đầu. Muốn giết chết một cường giả thần ma luyện thể như vậy thực sự quá khó, phải từ từ bòn rút, làm rơi dụng hết toàn bộ thần lực của đối phương thì mới có thể giải quyết được. Tích huyết trọng sinh ư? Kỳ Linh mang chút chờ mong. Kỳ thực bây giờ Kỳ Linh đã cực kỳ nghịch thiên rồi, về công kích đã có tiểu thiên kiếm trận, bản thân thì lại luyện pháp môn thần ma luyện thể đệ nhất, đạt tới tiên thiên viên mãn. Bây giờ mà tử phủ tu sĩ muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Người khác thì khó giết được hắn, nhưng hắn lại có thể dễ dàng dùng tiểu thiên kiếm trận giết chết đối phương từ khoảng cách rất xa. Vẫn chưa thể đủ, giống như đám cổ trùng do bột tử thiện nuôi vậy. Nếu như số lượng lớn hơn nhiều, nhiều lần thì có thể làm cho mình bị tiêu hao tới mức chết được. Kỳ Linh không dám khinh thường chút nào. Hắn nhớ rõ lời lão Ngưu Màu Đen đã nói, không được coi thường bất kỳ một tu tiên giả nào. Người lợi hại thì chẳng lẽ đối phương lại không có vài thủ đoạn lợi hại hay sao? Kỳ Linh nhắm hai mắt lại, bắt đầu quan tưởng đưa hoa đồ. Hắn vẫn liên tục quan tưởng, hiện giờ có thể thi triển ra tầng thứ 9 của tiểu thiên kiếm trận chính là nhờ vào việc thần niệm đã tăng lên rất nhiều. Trời tờ mờ sáng, Kỳ Linh đang khoanh chân ngồi trên giường bỗng mở mắt ra, nhíu mày cẩn thận cảm ứng. Là ảo giác ư? Kỳ Linh lẩm bẩm. Một luồng nguyên khí thiên địa dao động giống như sóng biển trong nháy mắt tràn qua hồ Rực Xà. Nguyên khí thiên địa dao động mãnh liệt như vậy làm cho sắc mặt Kỳ Linh biến đổi. Vù vù, cả người trực tiếp bay qua cửa sổ, rồi chỉ một lát sau hắn đã đứng trên một tán cây đại thụ nhìn ra xa. Là ở phía bắc ư? Kỳ Linh đứng ở trên tán cây nhìn về nơi xa xa phương bắc. Đúng là luồng nguyên khí dao động chuyển đến từ phía bắc, giống như một cục đá ném xuống mặt nước tạo thành gợn sóng. Từ một điểm ở xa xa phía bắc đang có một luồng nguyên khí thiên địa dao động mãnh liệt tỏa ra bốn phương tám hướng. Từng đợt dao động giống như ngọn sóng càn quét qua mấy nghìn dặm trên mặt đất, không ngừng chuyển ra xa. Nguyên khí thiên địa dao động tới mức đáng sợ như vậy, lại có kẻ có thể tạo ra nguyên khí thiên địa dao động mãnh liệt đến như vậy ư? Trong lúc ta tu luyện, tốc độ hấp thu nguyên khí so với dao động này thì đúng là như ánh sáng đom đóm so với mặt trời vậy. Rốt cuộc thì tại sao lại có dao động mãnh liệt đến như vậy sinh ra chứ? Kỳ Linh cảm thấy khiếp sợ. Vù, vù, từ một chỗ khác trên đảo, có một bóng người đang nhanh chóng đạp lên trên đám lá cây. Kiến Trúc đi tới bên cạnh Kỳ Linh. Đúng là Kỳ Nhất Xuyên đang mặc quần áo da thú màu trắng đi tới. Phụ thân. Kỳ Linh nhìn về phía phụ thân. Cảm giác được gì không? Kỳ Nhất Xuyên nghiêm túc nhìn về phương Bắc. Dạ vâng, là phương Bắc. Kỳ Linh gật đầu cực kỳ nghiêm túc. Nguyên khí thiên địa dao động thật là đáng sợ, quả thật mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Với cảm ứng của con thì có lẽ ngọn nguồn của luồng nguyên khí dao động kịch liệt này hẳn là ở chỗ hướng Bắc cách đây vài ngàn dặm. Kỳ Nhất Xuyên cũng gật đầu nói. Ta cũng chỉ cảm ứng được mơ hồ thôi, không thể rõ ràng như con, có điều cũng không sai khác nhiều lắm. Phụ thân, nguyên khí dao động mãnh liệt như vậy thì rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy? Kỳ Linh liền hỏi. Có rất nhiều khả năng. Kỳ Nhất Xuyên nói. Có thể là tiên nhân giao thủ sinh ra nguyên khí thiên địa dao động, cũng có thể là di tích cổ xưa xuất thế, cũng có thể là một vài pháp bảo tiên gia hiện thân. Kỳ Linh biến đổi sắc mặt. Vậy kỳ tộc ta... Mấy nghìn dặm hướng Bắc thì vẫn là trong địa bàn của kỳ tộc. Tây Phủ Thành chính là thành ở hướng Tây Nam của Tông Phủ. Mấy nghìn dặm hướng Bắc thì đúng là nơi trung tâm của kỳ tộc. Bất kể là chuyện gì xảy ra đều sẽ không có lợi với kỳ tộc chúng ta. Kỳ Nhất Xuyên trầm giọng nói. Kỳ Ninh mang vẻ mặt khó coi. Tiên nhân giao thủ ư, di tích xuất thế, pháp bảo tiên gia xuất thế ư, không biết đã có chuyện gì xảy ra đây. Làm sao một kỳ tộc có kẻ mạnh nhất chỉ là tử phủ tu sĩ có thể thừa nhận được. Đi, chúng ta đi xem. Kỳ Nhất Xuyên nói. Dạ. Trong lòng Kỳ Linh cũng dấy lên sự lo lắng, đồng thời dùng chân nguyên truyền âm tới Thu Diệp đang ở một khu bên cạnh. Thu Diệp, ta ra ngoài một chuyến, đảo Minh Tâm giao cho ngươi quản lý. Vù vù, hai người xé trời bay đi, hóa thành một đường ảo ảnh lướt trên mặt nước, nhanh chóng đi về phương Bắc. Đến cảnh giới bọn họ lúc này dùng toàn lực để thi triển thân pháp thì tốc độ còn nhanh hơn cả Thanh Diễm Điểu, còn so với tọa kỵ vật để cưỡi thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ở một chỗ cách tầm ngàn dặm về hướng nam của Vạn Kiếm Thành, thành thị duy nhất của Đại Hạ mà kỳ tộc nắm giữ, nơi này vốn là một vùng rừng núi hoang vu nên bình thường cũng không có gì đặc biệt. Nhưng giờ khắc này, ở khoảng không trên vùng núi đá hoang vu bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn. Cơn lốc có màu sắc rực rỡ, cao hơn vạn trượng, ảnh hưởng tới bốn phương trời đất. Cơn lốc xoáy màu sắc rực rỡ này đang liên cuồng tập trung nguyên khí thiên địa lại. Bởi vì thu hút nguyên khí thiên địa quá mãnh liệt, nồng độ lại quá lớn, làm cho tầng dưới cùng của cơn lốc xoáy xuất hiện một vùng bảy màu rực rỡ. Cơn lốc chứa nguyên khí thiên địa này làm cho nguyên khí thiên địa ở những khu vực xung quanh cuộn trào, tạo nên dao động mãnh liệt chuyển đi bốn phương tám hướng. Cơn lốc có hình như mũi tên, mũi nhọn cắm xuống phía dưới, hiển nhiên có thể nhìn ra nguồn gốc của cơn lốc nguyên khí thiên địa này chính là ở trên mặt đất. Trên vùng trời cao xuất hiện một gã nam tử, người này tóc dài để xõa, người mặc hán phục màu đen có theo hình một con dị thú, trên đầu đội mũ cao quan, sắc mặt trắng như ngọc, nét mặt tự nhiên mang khí độ cao cao tại thượng. Ánh mắt của hắn dõi về phía xa xa nơi ngọn nguồn của cơn lốc. Sao vậy? Nam tử mặc hán phục màu đen này hơi hơi gật đầu. Dị tượng như vậy thì chắc hẳn là có một kẻ trở thành địa tiên tạo nên. Không biết kẻ mới thăng cấp lên địa tiên này đến từ địa phương nào. Nơi này là Yên Sơn, tổng cộng những bộ tộc tông môn giáo phái lớn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Gần đây nhất là Thiên Thánh Giáo. Chẳng lẽ lại là nguyên thần đạo nhân ở Thiên Thánh Giáo đột phá ư? Nếu đúng là như vậy thì hắn sẽ có người đứng bên để hộ pháp. Hắn đứng yên trên không trung trầm ngâm mà suy tư. Dị tượng vừa mới xuất hiện tức là đại biểu cho đối phương đã đạt thành, bây giờ mà muốn ngăn cũng đã muộn. Uỳnh uỳnh, cơn lốc cực lớn chứa nguyên khí thiên địa trực tiếp biến mất, làm vùng xung quanh chấn động kịch liệt, nhưng rồi rất nhanh lại hồi phục lại như cũ. Ở giữa vùng lốc xoáy biến mất xuất hiện một gã mặc áo choàng màu lửa đỏ, lưng vác ba thanh cự kiếm, hai hàng tóc mai màu bạc, ánh mắt giống như điện quang nhìn xung quanh. Rất nhanh hắn đã phát hiện được nam tử hán phục màu đen đang đứng ở trên không trung phía xa xa. Chúc mừng đạo hữu bước vào phản hư thành địa tiên. Nam tử hán phục màu đen cười nói. Xin hỏi đạo hữu là... Nam tử áo bào đỏ lưng đeo ba thanh cự kiếm liền hỏi vì sợ thất lễ. Hắn hiểu được bản thân đột phá tạo thành dị tượng nên sẽ làm một số người chú ý. Nhưng kẻ mà có thể cảm ứng được rồi chỉ trong chốc lát xuất hiện ở đây thì chắc chắn bản lĩnh cũng không tầm thường chút nào. Nam tử hán phục màu đen cười nói: Ta là Bắc Sơn Lạc Tiêu, không biết đạo hữu là... Nam tử áo đỏ vừa nghe thế thế thì giật mình: Bắc Sơn ư? Dòng họ tiêu biểu và cũng là thế lực mạnh nhất ở cả quận An Thiền này chính là An Thiền Hầu. An Thiền Hầu lại chính là người Bắc Sơn tộc. An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc đã thống trị vùng đất này từ khi Vương Triều Đại Hạ thống nhất rồi phân đất phong hầu. Thế lực này có căn cơ vững chắc hơn xa những thế lực khác trong quận An Thiền. Thế lực duy nhất có thể đối đầu được với bọn họ chính là Ứng Long Vệ, thế lực đại biểu cho Vương Triều Đại Hạ. Nam tử áo đỏ liền trở nên vui vẻ nói: Hóa ra là Lạc Tiêu tiên nhân, ta cũng đã đoán kẻ ở quận An Thiền này mà có thể trong nháy mắt phát hiện được nguyên khí thiên địa dao động thì chắc chỉ có người của An Thiền Bắc Sơn tộc. Không ngờ là Lạc Tiêu tiên nhân đại danh đỉnh đỉnh lại đích thân tới đây. Nếu so sánh với Lạc Tiêu chân nhân thì ta chỉ là một kẻ vãn bối, đến tên sợ Lạc Tiêu tiên nhân cũng chưa từng nghe nói qua. Có điều ta cũng có một danh hiệu là Hỏa Long đạo nhân, không biết Lạc Tiêu tiên nhân có biết hay không. Lạc Tiêu tiên nhân ở trước mặt chính là một gã tán tiên đã sống mấy vạn năm. Tán tiên sống càng lâu thì thực lực càng đáng sợ. Hắn dù có vài phần khả năng giữ mạng nhưng cũng hiểu được nếu luận về thực lực thì hắn mới chỉ bước vào địa tiên vẫn còn kém người ta một bậc là ít. Hỏa Long đạo nhân. Bắc Sơn Lạc Tiêu ngẩn ra, đúng là hắn chưa bao giờ nghe qua, liền nói: Đúng là ta chưa nghe qua bao giờ, nói vậy thì chắc đạo hữu cũng không phải người của quận An Thiền. À, lúc ta đặt vạn tượng chân nhân thì đã rời đi Đông Hải. Nam tử áo đỏ liền nói: Sau này lưu lạc ở Đông Hải mới đột phá được thành nguyên thần, nhờ đó có danh hiệu là Hỏa Long đạo nhân. Bởi vì ta ở Đông Hải xa xôi nên Lạc Tiêu tiên nhân không biết thì cũng không phải khó hiểu. Hơn trăm năm trước do nhớ nhà nên ta đã trở lại cố hương, nhờ đó tư tưởng thay đổi, cơ duyên tới cửa nên liền tìm một chỗ bắt đầu bế quan. Sau trăm năm bế quan thì vừa rồi mới đột phá được. Bắc Sơn Lạc Tiêu gật đầu: Thì ra là thế, không biết cố hương của Hỏa Long đạo hữu là ở đâu? Ta vốn là người quận An Thiền. Hỏa Long tiên nhân nói: Đáng tiếc là bộ tộc của ta đã sớm tan rã. Không dám gạt Lạc Tiêu tiên nhân, lần này ta trở về, việc thứ nhất là muốn tìm hậu duệ tộc nhân của ta để xây dựng lại bộ tộc. Việc thứ hai là muốn rửa sạch hận của bộ tộc ta. Bắc Sơn Lạc Tiêu cao giọng cười: Hóa ra Hỏa Long đạo hữu lại là người của quận An Thiền. Hiện giờ quận An Thiền lại thêm một tiên nhân rồi, thật đáng mừng. Hôm nay ta có thể gặp được Hỏa Long đạo hữu thì đúng là có duyên. Chuyện của ngươi cũng là việc của phủ An Thiền chúng ta. Chúng ta ngược không rông dài ở đây nữa. Đi, đi, An Thiền Thành, hầu gia ta sẽ sắp xếp mời đạo hữu một bữa gọi là tẩy trần. Ồ, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Hỏa Long tiên nhân cũng cười nói: Có được sự giúp đỡ của một vị tiên nhân thì đúng là không còn gì bằng. Hỏa Long tiên nhân cũng không vội mà phải nương nhờ ai, dù sao thì cũng phải xem đối phương có thành ý tới mức nào đã. Hắn cũng rất hiểu vùng đất vô tận này chính là của Vương Triều Đại Hạ, muốn vươn xa để bộ tộc của mình được hưng thịnh thì chắc chắn vẫn phải nhờ vả tới Vương Triều Đại Hạ hoặc chư hầu có căn cơ thâm hậu. Đi! Bắc Sơn Lạc Tiêu kéo tay Hỏa Long tiên nhân, cả hai liền biến mất trên không trung. Vạn Kiếm Thành chính là căn cơ của Kỳ tộc. Kỳ Kiều Hòa, Ảnh Ba Ba đều ở trong thành này, mà nguồn nguyên khí thiên địa dao động kia lại chỉ cách Vạn Kiếm Thành có ngàn dặm mà thôi. Với tốc độ của bọn họ thì không lâu sau cũng đã có mặt ở vùng núi rừng hoang vu. Chắc là chỗ này rồi. Trên một cái hồ lô, Kỳ Kiều Hòa, Ảnh Ba Ba đang đứng cùng một lão bộc. Kỳ Kiều Hòa quan sát núi rừng hoang vu phía dưới nói: Có điều khu vực hoang dã này đều rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Không phát hiện ra điều gì ư? Ảnh Bà Bà cùng lão bọc kia cũng thấy vậy. Đại ca, Ảnh Bà Bà giọng khàn khàn nói: Ta sẽ xuống dưới xem xét xem. A Tĩnh, người cứ ở đây. Chủ nhân, để ta đi. Lão bọc kia phát ra thanh âm trầm thấp rồi nhảy đi hóa thành một đường sáng, lao xuống núi rừng hoang vu phía dưới. Ảnh Bà Bà liền quýnh lên: A Tĩnh, đợi chút đi. Kỳ Cửu Hòa nhìn Ảnh Bà Bà nói: lão bộc này cũng thật trung thành với ngươi, cứ đợi chút đi. Nơi phía dưới kia đã từng có nguyên khí thiên địa dao động kịch liệt, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ, nên người thứ nhất đi sẽ rất mạo hiểm. Kỳ Kiều Hòa lại chính là tộc trưởng, là trụ cột của kỳ tộc, nên không thể sơ suất được. Vì thế ảnh bà mới đi xuống trước, nhưng lão bộc kia thì đã đi trước một bước rồi. Trên đời này A Tỉnh đúng là người trung thành với ta nhất, ảnh bà khẽ nói. Một lát sau, một bóng người từ phía xa phía dưới phóng lên trên hồ lô, đúng là lão bộc tóc tai bù xù mặc da thú kia. Kỳ Kiều Hòa liền hỏi, thế nào rồi? Phía dưới có rất nhiều nguyên thạch, lão bộc trầm giọng. Rất nhiều nguyên thạch ư? Kỳ Kiều Hòa nhíu mày. Khoảng bao nhiêu? Nguyên thạch là loại tinh thạch ẩn chứa nguyên khí thiên địa. Có điều người bình thường tu luyện thì khả năng hấp thụ nguyên khí cũng có hạn, đến một tầm nào đó thì không thể hấp thu thêm được nữa, nên những loại nguyên thạch bình thường đều được dùng để bày trận, chế tạo khôi lỗi. Về phần tu luyện ư, thật không có mấy tác dụng. Đương nhiên có một vài loại thiên địa kỳ bảo có khả năng bổ trợ cho thân thể, ăn vào là có thể tiết kiệm được 10 năm thậm chí 100 năm tu luyện. Mà nguyên thạch chung hoặc một ít thượng phẩm cũng có vài hiệu quả đặc biệt. Nguyên khí trong nguyên thạch thượng phẩm rất tinh thuần, hấp thu vào có thể bổ trợ cho thân thể chút ít. Nếu là nguyên thạch thượng phẩm bình thường thì hấp thu một ngày sẽ bằng tu luyện 10 ngày. Nhưng càng tu luyện nhiều thì tiêu tốn cũng nhiều theo. Thỉnh thoảng dùng vài khối nguyên thạch thượng phẩm thì còn được, chứ nếu mà dùng thường xuyên trường kỳ thì đúng là phải mua tới cả ngàn cân, thậm chí nhiều hơn, mà chỉ dùng được cho một tu tiên giả. Kỳ tộc hoàn toàn không có khả năng đáp ứng nổi những việc như vậy. Rất nhiều, rất nhiều. Lão bộc trịnh trọng nói. Hẳn là một mỏ quặng nguyên thạch, hơn nữa ta xem xét qua thì phát hiện có cả nguyên thạch thượng phẩm trong đó. Cái gì? Mỏ quặng nguyên thạch ư? Nguyên thạch thượng phẩm? Kỳ Kiều Hòa cảm giác như đang nằm mơ vậy. Mỏ quặng nguyên thạch bình thường cũng sẽ có một số nơi đặc biệt tạo ra mỏ quặng nguyên thạch, đương nhiên cũng có thể cố ý ngưng luyện tạo ra một mỏ quặng. Hỏa Long tiên nhân kia vì đột phá nên có đầy đủ nguyên khí thiên địa cung ứng, đương nhiên cũng không tiếc bày ra trận pháp để tụ tập nguyên khí thiên địa xung quanh. Ngày dồn tháng chứa, cuối cùng hình thành một mỏ quặng nguyên thạch. Mỏ quặng nguyên thạch cơ? Ảnh bà cũng lộ ra nét vui mừng. Kỳ tộc ta có thể nhờ nó mà quật khởi chăng? Trước tiên đi xem cái đã. Kỳ Kiều Hòa nén kích động thu hồi hồ lô lại, rồi ba người bọn họ nhanh chóng rơi xuống khu vực núi rừng hoang vu, bắt đầu dò xét. Trời tờ mờ sáng, Kỳ Linh cùng phụ thân Kỳ Nhất Xuyên đang thi triển thân pháp lao về hướng ngọn nguồn nơi nguyên khí dao động kịch liệt. Hả? Ta còn chưa bao giờ thử so sánh thân pháp với phụ thân, nhưng tại sao mà tốc độ của phụ thân lại nhanh như vậy chứ? Kỳ Linh cực kỳ kinh ngạc. Thân thể của mình đã ngang tầm với Tử Phủ tiền kỳ thần ma luyện thể rồi, lại thêm phong dực độn pháp thì tốc độ nhanh đến cỡ nào đây? Cho dù không dùng pháp bảo cánh chim thì tốc độ cũng đã kinh người rồi, vậy mà phụ thân vẫn có thể đuổi kịp. Phụ thân, thân pháp này của người là... Chẳng lẽ phụ thân đã mở Tử Phủ rồi sao? Kỳ Linh vừa chạy vừa dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Hắn thực sự chưa biết rằng trong trường kiếp nạn năm xưa, ngoại trừ huynh muội Uất Trì ra thì phụ thân Kỳ Nhất Xuyên cũng đã bị trọng thương. Không cần hỏi nhiều. Dĩ nhiên Kỳ Nhất Xuyên không muốn nhắc tới. Tốc độ hiện tại đã là cực hạn của ta rồi. Dạ, rõ rồi. Kỳ Linh gật đầu. Nếu hắn dùng pháp bảo cánh chim thì có thể đi nhanh hơn không ít, có điều cũng không cần thiết lắm. Vèo vèo, hai người giống như một làn khói nhẹ đang không ngừng tiến tới. Với tốc độ cực hạn như vậy, chỉ mất có nửa canh giờ là họ đã vượt qua mấy ngàn dặm. Tốc độ cỡ này cũng phải ngang với Tử Phủ tu sĩ. Có lẽ là ở vùng này. Kỳ Linh ngừng lại, đứng trên tán cây đại thụ lớn nhất quan sát vùng núi rừng xung quanh. Chỗ ngọn nguồn dao động kia sẽ không cách nơi này quá 300 dặm. Chắc là vậy. Kỳ Nhất Xuyên cũng gật đầu. Chúng ta điều tra cẩn thận vùng xung quanh. Hai người cùng nhảy lên các tán cây ở xung quanh, bay đi tra xét rõ ràng. Rất nhanh sau đó, Kỳ Nhất Xuyên đã tìm ra trên mặt đất. Kỳ Linh, lại đây. Kỳ Linh liền hóa thành một đường sáng phi tới. Kỳ Nhất Xuyên đang đứng trên một bụi cỏ dại. Kỳ Linh liền hỏi, có chuyện gì vậy phụ thân? Dưới lòng đất có nguyên thạch. Kỳ Nhất Xuyên trịnh trọng nói. Hơn nữa hẳn là một mỏ quặng nguyên thạch cực lớn. Ta còn phát hiện ra cả nguyên thạch thượng phẩm nữa. Nguyên thạch thượng phẩm ư? Kỳ Linh cũng giật mình, trong lãnh địa kỳ tộc của ta lại có nguyên thạch thượng phẩm sao? Mỏ nguyên thạch này cực kỳ dồi dào, lại rất ít đá hỗn tạp, có điều bởi vì là nguyên thạch nên dùng thuật độn thổ không thể xuyên qua được. Kỳ Nhất Xuyên nói, chỉ có thể dựa vào độn thuật tới được chỗ cách mặt đất hơn 50 trượng, nơi đó xem như là tầng ngoài của mỏ quặng rồi, nếu xuống thêm chút nữa liền tới mỏ quặng. Kỳ Linh gật đầu, thuật độn thổ chỉ có thể xuyên qua được những loại bùn đất đá bình thường thôi, còn khi gặp những loại vật chất đặc thù giống như nguyên thạch thì sẽ không có cách nào đi xuyên qua được. Đùng! Ở phía xa xa ngoài trăm dặm bỗng nhiên có một đường sáng vàng phóng lên cao, phát ra âm thanh chói tai. Kỳ Linh cùng Kỳ Nhất Xuyên đều quay đầu lại. Kim tiễn nữ, kim tiễn của kỳ tộc. Kỳ Linh cùng Kỳ Nhất Xuyên vừa nhìn thấy thì lập tức thi triển thân pháp phi thẳng tới hướng đó. Chỉ loáng một cái, hai người bọn họ đã ở ngoài một dặm rồi. Kim tiễn kỳ tộc này chính là thứ để ra lệnh triệu tập những tộc nhân của kỳ tộc ở xung quanh, khi thấy được kim tiễn này thì phải nhanh chóng đến ngay. Kỳ Linh cùng Kỳ Nhất Xuyên liếc mắt một cái liền thấy được ở phía xa xa có hơn 10 người, trong đó có Kỳ Cửu Hòa mặc áo bào màu cho cùng ảnh bà. Những người khác đều là người ở kỳ tộc tông phủ, dù sao thì nơi này cũng gần Vạn Kiếm Thành nhất. Đám người kia cũng quay đầu nhìn, nhận ra hai cha con nhà họ. Nhất Xuyên, hai cha con nhà ngươi tới nhanh thật. Kỳ Cửu Hòa nói, chúng ta phải dốc hết sức mới có thể từ Vạn Kiếm Thành tới đây, vậy mà hai cha con nhà ngươi lại có thể từ tận Tây Phủ Thành đến cùng. Thật là lợi hại. Đám chân thiên sinh linh cũng tấm tắc khen, đều tới nhanh thật. Một tiếng cười vang lên, chỉ thấy xa xa một đường sáng đang nhanh chóng đi tới, chính là một gã trung niên mặc da thú. Lưu Chân cũng đã tới ư? Kỳ Kiều Hòa mỉm cười gật đầu. Kỳ Linh nhìn thoáng qua người trung niên kia, người đó tên là Kỳ Lưu Chân, là người đứng đầu kỳ tộc Bắc Phủ, sánh vai cùng cha mình. Mới có thời gian ngắn như vậy mà đã từ Bắc Phủ Thành tới đây thì chắc Kỳ Lưu Chân này cũng là tử phủ tu sĩ. Kỳ tộc ta công khai với bên ngoài có hai vị tử phủ tu sĩ là Kỳ Kiều Hóa và Ảnh Ba Ba. Kỳ Linh thầm nghĩ, có điều dù sao một bộ tộc cũng cần có truyền thừa, thế hệ trẻ hẳn phải có người đặt tới tử phủ tu sĩ. Hiện tại có thể nhìn ra Kỳ Lưu Chân này đúng là tử phủ tu sĩ, dựa theo tốc độ lúc trước thì hắn hẳn là phụ thân ta cũng có thể là tử phủ tu sĩ rồi. Kỳ Nhất Xuyên cùng Kỳ Lưu Chân nhìn nhau rồi đều gật đầu. Kỳ Nhất Xuyên mở miệng nói, không biết tộc trưởng triệu tập chúng ta là vì việc gì? Nói như vậy thì chắc các ngươi cũng đã phát hiện ra. Kỳ Cửu Hòa trịnh trọng nói, dưới lòng đất nơi này có một mỏ quặng nguyên thạch, là một mỏ quặng cực kỳ dồi dào. Dạ. Một đám tộc nhân đều gật đầu, thậm chí trong mắt còn có chút hưng phấn. Dựa theo quy củ của vương triều Đại Hạ, vùng đất ngàn dặm xung quanh thành thị của Đại Hạ đều thuộc lãnh địa của chủ nhân thành thị đó, còn những chỗ giao giới với vùng đất khác thì dựa theo nắm tay của kẻ nào lớn. Mà mỏ quặng nguyên thạch này lại cực kỳ gần Vạn Kiếm Thành, nếu như chiếu theo luật lệ của Đại Hạ thì không cần bàn cãi, mỏ quặng này đúng là hoàn toàn thuộc vào kỳ tộc. Mỏ quặng này chẳng những dồi dào mà còn rất lớn. Kỳ Kiều Hòa nhìn về phía xung quanh, bây giờ chúng ta cần phải dò xét rõ ràng xem quy mô chuẩn xác của mỏ quặng này. Ta sẽ tra xét ở hướng đông nam. Lưu Chân, ngươi theo hướng bắc. Ảo Ánh, ngươi hướng tây nam. Còn những người khác thì dò xét độ nông sâu, chất lượng của mỏ quặng này. Bất kể tra xét được những gì, hai canh giờ sau phải gặp mặt ở đây. Vâng. Từng người đều tuân mệnh. Rất nhanh đã có ba đường sáng bay đi theo ba hướng khác nhau. Còn đám người Kỳ Linh, Kỳ Nhất Xuyên thì bắt đầu đào bới. Bởi vì ở đây là nguyên thạch nên không có cách nào chui xuống, chỉ có thể từ từ mà tiến xuống. Đi! Thủy hỏa liên hoa tạo thành nụ hoa quay xung quanh người Kỳ Linh. Nhờ nụ hoa xoay tròn nên hắn có thể dễ dàng mở đường đi xuống lòng đất. Kỳ Linh dễ dàng bước từng bước một xuống dưới. Vừa đi xuống thì đất đá phía sau cũng đổ rào rào xuống. Thế nhưng Kỳ Linh cũng không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục đi xuống. Rất nhanh đã tới được tầng ngoài của mỏ quặng nguyên thạch. Từng khối nguyên thạch nối liền với nhau như những tảng đá sù. Có điều này là do nguyên thạch ở đây chỉ là loại hạ phẩm, nên nhìn qua thì cũng không khác những tảng đá bình thường là mấy. Có khác là ở chỗ nguyên khí thiên địa tản ra xung quanh nó mà thôi. Xì xì, đóa hoa thủy hỏa dễ dàng xuyên thủng xuống, Kỳ Linh tiếp tục đi xuống dưới với tốc độ nhanh đến kinh người. Sâu thật đấy. Bằng cảm nhận của mình, Kỳ Linh ước chừng mình đã đi xuống dưới lòng đất hơn 100 dặm rồi, vậy mà ở trước mặt hắn vẫn chỉ toàn nguyên thạch. Trong phạm vi hơn 100 dặm đều là nguyên thạch, mỏ quặng nguyên thạch này vẫn còn sâu hơn nữa. Hơn nữa mỏ quặng này chỉ cách mặt đất có hơn 10 trượng, tại sao ngày trước lâu như vậy mà không bị ai phát hiện ra? Kỳ Linh đâu có biết là lúc trước do Hỏa Long Tiên Nhân bày ra đại trận, nên làm sao có ai có thể phát hiện được đây? Phù, cuối cùng thì mới gặp được màu đất quen thuộc. Sâu hơn 300 dặm. Lòng Kỳ Linh cảm thấy khiếp sợ. Mỏ quặng bình thường đều phát triển ra chiều dài rộng hơn chiều sâu, riêng chiều sâu đã như vậy rồi thì chiều dài độ rộng lớn tới mức nào đây? Vèo vèo, Kỳ Linh bắt đầu nhanh chóng trở lại. Lâu sau đó, cuối cùng hắn mới quay lại được mặt đất. Vừa lên tới nơi, liền vội vàng đi đến chỗ tập hợp lúc trước. Ở chỗ đó đã có 4 người là Kỳ Kiều Hỏa, Ảnh Ba Ba, Lão Mộc và Kỳ Lưu Chân. Kỳ Linh! Kỳ Kiều Hỏa nhìn về phía Kỳ Linh, ánh mắt liền sáng lên. Người đã điều tra xong rồi ư? Dạ vâng. Kỳ Linh gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Với độ sâu tầm 300 dặm thì việc đi xuống còn khó khăn hơn cả việc phi hành mấy ngàn dặm trên đất bằng. May là bản thân có thủy hỏa liên hoa, mượn lực lượng của trời đất mới có thể dễ dàng như vậy. Như người khác thì phải tiêu hao chân nguyên mới có thể từ từ đi xuống. Sâu bao nhiêu vậy? Đám người Kỳ Kiều Hỏa đều nhìn về phía Kỳ Linh. Dạ, hơn 300 dặm. Kỳ Linh nói. Kỳ Kiều Hỏa, Ảnh Ba Ba, Kỳ Lưu Chân đều biến đổi sắc mặt. Bọn họ còn quên cả thán phục việc Kỳ Linh có thể trong một canh giờ ngắn ngủi đi lại hơn 300 dặm trong lòng đất. Bởi vì giờ phút này trong lòng bọn họ thực sự cảm thấy luống cuống. Có chuyện gì vậy? Kỳ Linh liền gặng hỏi. Mỏ quặng nguyên thạch này, Kỳ Kiều Hỏa trịnh trọng nói, ta cũng đã điều tra qua, phạm vi chừng hơn 4000 dặm. Nếu có chiều sâu hơn 300 dặm thì đây chắc chắn là một mỏ quặng nguyên thạch khổng lồ. Một mỏ quặng khổng lồ như vậy đối với kỳ tộc chúng ta mà nói thì không phải là phúc mà ngược lại là họa đấy. Đại họa ư? Trong lòng Kỳ Linh hơi kinh ngạc, nhưng trong phút chốc liền hiểu ra. Bụng lớn thế nào thì ăn bấy nhiêu cơm, ăn nhiều hơn thì chỉ có căng bụng mà thôi. Đây là mỏ dầu, hơn nữa phạm vi lớn như vậy, Kỳ Kiều Hỏa trịnh trọng nói, một khi khai thác toàn bộ thì sẽ có được giá trị lớn hơn kỳ tộc ta không biết bao nhiêu lần. Người nói xem kỳ tộc của ta có thể hưởng thụ hay không? Mỏ quặng này là đạo nhân nguyên thần viên mãn Hỏa Long đạo nhân vì đột phá địa tiên nên không tiếc vốn liếng bày ra đại trận tập hợp nguyên khí thiên địa xung quanh để cung ứng tốt cho chính mình đột phá. Ước chừng sau 100 năm tập hợp thì hình thành nên mỏ quặng. Nếu khai thác toàn bộ thì giá trị của nó cũng phải ngang với gia sản của cả gia đình một gã nguyên thần đạo nhân. Chỉ vì Hỏa Long chân nhân sau khi đột phá nên địa tiên thì tầm mắt cũng cao hơn. Hơn nữa việc khai thác mỏ quặng cũng khá phiền toái, nên dù là nguyên thần đạo nhân cũng ngại khó mà không làm. Chỉ có đám vạn tượng chân nhân mới điên cuồng vì nó thôi. Thế này thì làm sao bây giờ? Ảnh Bà Bà liền hỏi. Ta không sợ người khác, chỉ sợ Tuyết Long Sơn. Kỳ Kiều Hỏa mang vẻ mặt đầy lo lắng. Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn này chỉ là một chi nhánh, sau lưng nó chính là tông môn Tuyết Long Sơn. Ở đó có nguyên thần đạo nhân trấn thủ. Hơn nữa theo ta nhẩm tính thì tử phủ tu sĩ của chi nhánh Tuyết Long Sơn có lẽ cũng đã tới vùng xung quanh rồi. Tất cả đúng như Kỳ Cửu Hòa đã tính toán. Đúng ngay nơi cách bọn họ chừng hơn 1000 dặm, trên bầu trời có một tấm màn lơ lửng. Trên đó có 4 người đang nhìn xuống phía dưới. Bỗng nhiên từ phía dưới có một đường sáng phóng lên. Đó chính là một đại hán mặc áo giáp toàn thân đang đứng trên cự kiếm. Đại hán này có vẻ mặt khôi ngô với làn da hơi xanh, đứng trên cự kiếm thật giống như một pho tượng ma thần. Các vị sư huynh sư tỷ, đại hán khôi ngô mang vẻ mặt vui mừng nói, ta đã tra xét qua, vùng đất này có rất nhiều nguyên thạch và trong đó đều là nguyên thạch thượng phẩm, chứng tỏ đây là một mỏ quặng nguyên thạch rất dồi dào. Ồ, một nam tử mặc áo đen trước sau có vẽ hình trận đồ bắt quái gật gật đầu cười nói, cự tán sư đệ khổ cực rồi. Không nghĩ tới lần này trong lãnh địa kỳ tộc lại có tiềm ẩn một mỏ quặng như vậy. Đúng rồi, cự tán sư đệ, ngươi có phát hiện dấu vết khai thác chưa? Đại hán khôi ngô lắc đầu. Nam tử tóc dài mặc áo đen vừa lòng gật đầu. Kỳ tộc chưa bao giờ bán nguyên thạch ra bên ngoài, nên chắc là khi trước bọn họ cũng chưa hề phát hiện ra nơi này. Các vị sư huynh sư muội, làm phiền các người tìm kiếm bốn phương đông tây nam bắc, xem rốt cuộc mỏ quặng này dài đến đâu, còn ta sẽ đi xem nó sâu bao nhiêu. Sau khi xong việc, hãy quay về đây gặp mặt nhau. Dạ, Từ Khải sư huynh. Ba nam một nữ hồi đáp, rồi lập tức đều tự bước lên pháp bảo phi hành của mình, hóa thành bốn đường sáng bay đi theo bốn hướng khác nhau. Đồng thời, nam tử tóc dài cũng thu tấm màn lại, nhảy xuống mặt đất rồi đi sâu xuống lòng đất. Một lúc sau, ba nam một nữ lúc trước đã khống chế pháp bảo về tới nơi. Từ Khải sư huynh vẫn chưa tra xét xong sao? Nam tử tóc bạc có làn da xanh biếc kinh ngạc nói. Xem ra mỏ quặng này cũng khá sâu. Theo chúng ta được biết thì phương viên của mỏ quặng này là khoảng 4.000 dặm. Nếu còn sâu nữa thì thật không thể tưởng tượng được. Nữ tử bên cạnh trịnh trọng nói. Vừa mới dứt lời thì xoẹt một tiếng, một đường sáng phóng từ dưới lên, đúng là Từ Khải sư huynh áo đen tóc dài. Từ Khải sư huynh. Ba nam một nữ cung kính hành lễ. Tuy cả năm người đều là tử phủ tu sĩ, nhưng thực lực của Từ Khải sư huynh lại vượt xa bọn họ. Hay cho một cái nguyên thạch mỏ quặng, không ngờ lại sâu hơn 300 dặm. Nam tử tóc dài áo đen kinh ngạc nói. Hơn 300 dặm ư? Sâu như vậy sao? Chúng ta vừa kiểm tra phạm vi của mỏ quặng này khoảng hơn 4.000 dặm, lúc này lại biết nó sâu hơn 300 dặm, việc này thật là khó tin. Ba nam một nữ đều vô cùng khiếp sợ. Một mỏ quặng bình thường chỉ sâu khoảng vài dặm, mỏ quặng này lại sâu hơn 300 dặm. Nam tử tóc đen áo dài quát. Mỏ quặng nguyên thạch này là của Tuyết Long Sơn chúng ta. Đúng thế, là của Tuyết Long Sơn. Lần này chúng ta đã lập công lớn rồi, tông môn chắc chắn sẽ ban thưởng cho chúng ta. Kỳ ngộ của ta đến rồi. Cả năm người đều vô cùng hưng phấn. Từ phạm vi cùng độ sâu của khoáng thạch này, bọn họ đã đoán được giá trị của nó lớn đến không tưởng. Chỉ sợ cho dù là những vị nguyên thần đạo nhân đỉnh cao ở Tuyết Long Sơn cũng phải xem trọng. Từ Khải sư huynh à. Nữ tử tóc xanh cau mày nói. Nơi này gần với vạn kiếm thành của kỳ tộc. Nếu dựa vào pháp quy của vương triều đại hạ thì nó phải thuộc về kỳ tộc. Một cái kỳ tộc nhỏ bé thì là cái gì? Từ Khải sư huynh hừ lạnh nói. Đồ của Tuyết Long Sơn mà chúng cũng dám tranh giành hay sao? Nam tử tóc xanh bên cạnh cũng gật đầu. Kỳ tộc thì không cần quan tâm, mỏ quặng này Tuyết Long Sơn nhất định phải chiếm được. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua pháp quy của đại hạ được. Theo pháp quy thì nơi đây quả thực thuộc về kỳ tộc. Cho dù Tuyết Long Sơn của chúng ta thực lực mạnh mẽ hơn, cũng không nên tùy tiện làm trái với quy tắc của vương triều đại hạ. Động Tử Khải nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là như vậy, cho dù là có thủ đoạn cũng phải dùng một cách âm thầm, không thể trực tiếp khiêu khích vương triều đại hạ. Cho dù là An Thiền Hầu Phủ cũng không dám tùy tiện khiêu khích vương triều, chứ đừng nói đến Tuyết Long Sơn. Lúc này ta chỉ sợ một việc thôi. Lục Phát nam tử cau mày nói. Nếu kỳ tộc phối hợp với quân đội của đại hạ, dùng thiên hạ khế ước đem khu vực này chuyển cho vương triều đại hạ để đổi lấy lợi ích, thì chúng ta thực sự không có biện pháp đâu. Hòa Phượng sư đệ nói rất có lý, chúng ta phải cẩn thận. Nam tử áo xám gật đầu đồng ý. Đúng thế, nên làm việc cẩn thận. Kỳ tộc cũng tự hiểu thực lực bản thân không đủ, nên có thể sẽ nhường bỏ quặng cho vương triều đại hạ. Làm thế thì kỳ tộc cũng được chia 3 phần. Sau đó kỳ tộc được đại hạ chống lưng thì chúng ta sẽ không còn biện pháp đâu. Thiên hạ khế ước ư? Cũng chưa chắc đâu. Hai tròng mắt của Động Tử Khải toát lên vẻ thâm thúy. Bốn người còn lại ngạc nhiên nhìn hắn. Khu vực đóng quân của vương triều đại hạ tại Yên Sơn là Yên Sơn Thành. Tướng quân lãnh binh ở đó lại là bằng hữu của ta. Động Tử Khải giải thích. Thế nhưng chuyện này không phải là việc nhỏ. Khi kỳ tộc báo lên, chỉ sợ một tướng quân nho nhỏ thì không dám áp chế việc này đâu. Một khi sự việc bị bại lộ thì tướng quân đó sẽ phải chịu hình phạt hồn phi phách tán. Nam tử tóc xanh lo lắng nói. Động Tử Khải nói tiếp. Ta cũng hiểu việc này, áp chế thì không cần, chỉ cần kéo dài thêm một ít thời gian là được rồi. Sao? Cả bốn người cùng lên tiếng. Chắc các người cũng biết, muốn ký kết thiên hạ khế ước thì phải thượng bấm. Sau đó vương triều sẽ cho người đến lãnh địa kỳ tộc để điều tra. Sau khi xác nhận sự việc là có thực thì mới tiến hành ký kết khế ước được. Bốn người cùng gật đầu. Đúng là như vậy. chỉ cần thượng bẩm thì ngay lập tức vương triều sẽ phái người xuống điều tra, hiệu suất làm việc rất nhanh. Một khi chúng đã thượng bẩm thì chúng ta không thể làm càn. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là đến Yên Sơn nhờ vị tướng quân kia kéo dài một chút thời gian. Hơn nữa, lúc vương triều đại hạ phái người đến kỷ tộc kiểm tra cũng cần kéo thêm một ít thời gian. Chỉ cần từng ấy thời gian là đủ để chúng ta đoạt Vạn Kiếm Thành. Đồng Tử Khải nói tiếp: Đoạt Vạn Kiếm Thành ư? Cả bốn người ngạc nhiên hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, chỉ cần lấy được thần tử lệnh của Vạn Kiếm Thành thì chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của Vạn Kiếm Thành. Theo pháp quy của vương triều đại hạ thì mỏ quặng sẽ thuộc về chúng ta. Đến lúc sứ giả của vương triều đại hạ đến nơi thì thành đã đổi chủ, kỷ tộc muốn ký kết khế ước cũng là chuyện không thể. Được, vậy chúng ta đoạt thần tử lệnh. Chỉ cần có thần tử lệnh thì mọi việc sẽ thành thôi. Ánh mắt của năm người trở nên nóng bỏng. Đồng Tử Khải trầm giọng nói tiếp: Nếu kỷ tộc dám phản kháng thì cứ ra tay tiêu diệt. Rõ. Bốn người gật đầu, bọn họ quả thật không kể đến kỷ tộc vào trong mắt. Tử Khải sư huynh, lúc trước ta tra xét phạm vi của mỏ quặng thì phát hiện bên ngoài ngàn dặm có người của kỷ tộc. Nữ tử tóc xanh báo cáo. Đi, chúng ta đến kỷ tộc. Động Tử Khải hừ lạnh. Lúc này trên không trung mỏ quặng có rất nhiều tử phủ tu sĩ đang tra xét, có người của Thiết Mộc, Biên Hà, còn có Hắc Hỏa giáo, tất cả đều là thế lực ở Yên Sơn. Chỉ có quân của vương triều đại hạ đóng tại Yên Sơn là không tham gia. Ồ, thật là một mỏ quặng chủ phú. Mỏ quặng nguyên thạch này thật là kinh khủng. Tại một nơi hoang dã, một nhóm tộc nhân kỳ tộc đang tụ tập thương lượng đối sách. Kỳ cựu hóa. Bỗng một thanh âm truyền đến, thanh âm này vừa vang lên thì đã có một đám tộc nhân kỳ tộc biến sắc. Kỳ Linh vì có thần hồn cường đại nên không bị ảnh hưởng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ bầu trời một đám màn tre đang phóng xuống rất nhanh. Trên đó có 5 người nam nữ khí thế bất phàm. Người dẫn đầu mang theo khí tức âm mưu khiến không khí xung quanh như đông lại. Hắn mặc một cái áo màu đen, bên trên có vẽ trận đồ bắt quái màu đỏ máu. Động Từ Khải ư? Sắc mặt Kỳ Kiều Hòa khẽ biến. Kỳ Linh nhìn 5 người rồi chú ý đến người dẫn đầu. Hắn chính là phân chi của Tuyết Long Sơn tại Yên Sơn, tên là Động Từ Khải sao? Thanh danh của Động Từ Khải vang xa, tại Yên Sơn hắn gần như là người có thế lực lớn nhất. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 21 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mã Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.